Đồng nhân Naruto ảo mộng Hồng Anh, chương 21 thi đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Còn hai mươi mấy ngày nữa là đến cuộc thi tuyển thi đấu rồi mà Naruto và Sasuke hai người đó đang luyện tập không ngừng, hai người đó là những thiên tài, những con người chăm chỉ và đầy quyết tâm, như vậy, nếu cô không cố gắng, sẽ bị bỏ lại phía sau, càng ngày càng xa mất. Nairon mấy ngày này hay hướng dẫn tôi tập luyện, tôi đang cố gắng khai phá sử dụng tố hệ phong một cách tốt nhất có thể. Và bài tập cho nó chính là ngăn dòng nước chảy. Tôi đã cố gắng mấy ngày nay, nhưng kết quả là không có mấy tiến triển. Chỉ có thể bẻ gãy dòng nước một khe nhỏ đến đáng thương. Ngươi thật là yếu, Niran lần thứ N phán. Hừ, câm đi, tôi bực bội hẳn ra. Từ hôm đó đến nay tên này hành hạ tôi đủ kiểu, sai sử đủ điều, làm như tôi là nô lệ cho nó không bằng. Thật tức chết người, mà ngày càng tức tôi càng bạo hơn. Tôi đặt tay lên làn nước vận chakra, bắt đầu tiếp tục luyện tập. Nhiều ngày trôi qua như vậy cũng thu được chút kết quả. Tôi thành công bẻ gãy đường đi của dòng nước. Người điều khiển chakra rất tốt, cũng không đến nỗi quá tệ. Lâu lâu mới được Niran khen một lần, tôi có cảm giác rất chi là thành tựu, quyết định nấu cho nó một bữa ăn ngon. Nhìn thức ăn bày ra bàn, Niran chậm rãi dùng, tư thế và cử chỉ tao nhã, hết như một quý tộc thượng lưu. Có ngon không? Tôi cười hỏi, người nấu còn kém xa những đầu bếp của ta. Tôi bị dội cho gáo nước lạnh, nhưng mà cũng không đến nỗi khó nuốt. Nó là đang khen hay chê đồ của tôi thế nhờ? Đã vậy bổn tiểu thư từ giờ không thèm nấu cho mi ăn nữa. Cô gồm có hệ thủy và hệ phong, hai hệ này khá tốt, nếu kết hợp lại, hẳn cho ra hiệu quả không tệ. Kết hợp, tôi tò mò hỏi, người ta kết hợp các hệ chakra tạo ra hệ mới, nhưng không phải ai cũng làm được, có thể nói nó giống như một loại huyết kế giới hạn. Huyết kế giới hạn, không phải là được di truyền sao? Tôi chắc là không có rồi. Đúng, nếu là bản thân cô thì không có, nhưng sau khi nhận truyền thừa sẽ khác. Truyền thừa của làng ảo, đợi đến khi cô được ta chấp nhận cô sẽ được truyền thừa và trở nên mạnh mẽ hơn nhiều. Nghe thật hấp dẫn à, ít nhất cũng có cái này là tốt đẹp. Bây giờ ngươi thử xem, một tay vận chakra hệ thủy, một tay vận chakra hệ phong, rồi sau đó dung hòa cả hai lại. Tôi bắt chước làm theo lời Niran hướng dẫn, dung hòa cả hai lại, cảm thấy có chút khó khăn và áp bức nhưng tôi vẫn cố gắng duy trì. Răng rác, giữa hai lòng bàn tay tôi, nơi giao nhau của hai luồng khí, xuất hiện những kết tinh băng giá, tôi ngỡ ngàng nhìn nó, không biết là gì. Quả nhiên không tệ, hóa ra là băng độn. Niran xoa cầm nói, băng độn, là khả năng mới của cô. Được, nếu vậy từ giờ rèn luyện nó cho tốt, bài tập của cô sau khi cắt dòng nước chính là cái này. Dáng mà luyện tập cho tốt, tôi hưng phấn nhìn khối băng nhỏ trong tay tuy khá nhỏ, nhưng nó làm tôi rất tự hào. Không nghĩ ải có thể làm được cái này có giống với huyết kế giới hạn của Haku không nhỉ? Niran nhìn tôi cao hứng, ánh mắt chạp chằm. Không nghĩ chỉ trong một thời gian ngắn tiến bộ như vậy, quả thật thiên phú không tồi. Có lẽ ngay cả cô ta cũng không biết khả năng của bản thân mình. Ngay lần đầu đã thành công tạo ra băng độn chuyện này. Niran, cảm ơn hơn nhiều nhé. Nghe lời tôi nói, Niran sực tỉnh nhìn qua, hừ lạnh quay đầu vẫy đuôi nói. Hừ, cô vẫn còn yếu kém lắm, dáng mà tập luyện đi. Niran xoay người đưa lưng về phía tôi, cái bóng dáng màu trắng nhỏ bé đó làm tôi phì cười, Niran nhiều lúc rất đáng yêu nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian cứ như vậy trôi qua, tôi tập luyện đến 5 ngày cuối thì dừng lại, dù sao cũng phải dưỡng sức cho cuộc thi mà. Tôi dạo quanh làng lá, tôi mới vừa đi thăm Ly về, cậu ấy tỉnh lại rồi, nhưng mà xem ra thương thế rất nặng, nhưng cũng không sao, cậu ấy sẽ tốt thôi. Naruto cũng đang ở bệnh viện làng, nghe nói là tập luyện nhiều quá nên mới như vậy, giờ còn đang ngủ say sưa. Cô đang suy tính gì sao? Sao lại hỏi vậy? Tôi chống cằm nhàm chán nhìn bầu trời đầy mây. Đừng tưởng ta không biết, hôm qua chính cô là người đã phóng thanh kunai cùng bức thư gì đó vào phòng Hokage. Ta không biết nó viết gì, nhưng ta biết chắc cô đang suy tính làm gì đó, mang tính nguy hiểm. Tôi nhìn Niran ngồi kế bên mình, nó nhìn nhỏ bé như một con sóc lớn, bộ lông trắng muốt rất đẹp mắt. Nhìn thật là xinh đẹp, đáng yêu, nhưng bộ dáng nghiêm túc của nó làm vẻ đáng yêu mất hết à, chỉ là cảnh báo một chút chuyện sẽ xảy ra mà thôi. Tôi nhìn bầu trời xanh kia, gió thổi rào rạc cảnh sắc yên bình, nếu cứ như vậy mãi thì... Thật tốt, ngày thi đấu cũng đã đến, các Jinin cũng đã tập trung lại, tôi nhìn khán đài rộng lớn đầy ấp người phía trên kia, hô hào thật lớn, nhưng người ở đấy hẳn là đang mong chờ xem trận đấu giữa Sasuke và Gaara đi. Nhìn qua Naruto, đối thủ của cậu ấy khá mạnh, Hyuga Neji. Nhưng nếu là Naruto hẳn sẽ ổn thôi, Sasuke thì chưa tới, Naruto ngó tới ngó lui tìm cậu ta. Đối thủ của tôi, Dosu lại không thấy đâu. Nhìn qua Gara hẳn là hắn ta không thể tới được rồi. Như nhận thấy ánh mắt của tôi, Gara nhìn qua tôi cười vẫy tay chào chào, cậu ấy không nói gì, chỉ im lặng đứng đó. Mấy đứa này đừng có căng thẳng như vậy, mau ngước mặt lên chào khán giả đi. Trong vòng chính thức này, các em là nhân vật chính đấy. Chúng tôi đi lên lầu, Naruto và Neji ở lại, đối thủ của Naruto không phải hạng tầm thường, hy vọng cậu ấy không bị thương quá nặng. Lo lắng sao, Shikamaru hai tay rúc túi, vẻ mặt bất cần nhìn xuống dưới. Không, có gì mà phải lo lắng, Naruto sẽ ổn thôi. Đối thủ của cậu ấy là Neji đấy. Ừ, sẽ ổn thôi. Tôi cười nhìn Shikamaru, cậu ta nhìn xuống sàn đấu. Neji rất nhanh chóng xử lý hết đám ảnh phân thân của Naruto, nhìn cậu cười lạnh. Muốn làm Hokage sao, thật nực cười. Mắt ta nhìn thấy rõ, người không bao giờ làm được. Tài năng được quyết định ngay từ khi mới sinh ra. Hay nói cách khác, con người được quyết định sẵn ngay từ khi ra rời. Làm cái quái gì mà lúc nào ngươi cũng thích tự tiện định đoạt sẵn mọi thứ thế hả? Tên khốn nhà ngoa, Naruto nổi quạo, biết ngay sẽ vậy mà. Cậu ấy rất hay nổi nóng à, vậy thì, ngươi cứ cho rằng chỉ cần nỗ lực thì ai cũng thành Hokage được sao? Chỉ duy nhất một ninja được chọn làm Hokage, hay chấp nhận sự thật đi, kẻ nào trở thành Hokage vận mệnh của hắn đã được định sẵn ngay từ khi sinh ra. Không phải muốn là làm được như, số phận đã được quyết định như thế. Con người buộc phải sống trong dòng chảy không thể nào nghịch chuyển được đó. Còn cái vận mệnh mà bất kỳ ai cũng có thể giữ chung chỉ có. Chết, vậy thì sao, ta đây không thích bỏ cuộc dễ thế. Hai tên Naruto này, nhưng mà, như vậy mới là cậu ấy. Tên nhóc tóc đen đó làm ta thấy ghét. Niran ngồi trên vai tôi cuộn người lười biếng nói, tôi nhìn nó có chút ngạc nhiên. Sao vậy, không có gì, chỉ là ta cảm thấy lạ, ta còn tưởng ngươi sẽ đồng tình với hắn chứ. Hừ, ngươi đừng có tự tiện áp đặt suy nghĩ của ngươi lên ta. Niran vẫy đuôi quay đầu, làm bộ dáng không chấp nhất tiểu nhân, tôi nhìn mà buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có chuyện gì sao? Shikamaru hỏi. Không có gì, tôi cười nhạt đáp, nó là thú nuôi của cậu à? Shikamaru chỉ vào Niran, tôi không nói gì chỉ cười cười, cứ để cậu ta tự nghĩ đi. Ở bên dưới, Neji nói về số phận của tông gia và phân gia, về cái số phận của mình, Naruto bị đóng hết cả ba huyết 65 đạo, không thể vận chakra. Lúc này một thứ chakra màu đỏ mạnh mẽ lan tràn khắp người cậu ấy. Tôi nhíu mày, đó là chakra của cửu vĩ, tên đó có vĩ thú trong người sao? Niran nhìn Naruto nói, không sai, cậu ấy Jinchuriki của cửu vĩ. Ra là vậy, thảo nào. Hai bên giao chiến kịch liệt, Naruto có được sức mạnh của cửu vĩ, liền mạnh lên nhiều. Không cần biết cái vận mệnh đáng nguyền rủa của tộc Hyuga là gì. Nếu cảm thấy quá sức, ngươi có thể lựa chọn không làm gì cũng được. Sau khi thành Hokage, ta sẽ thay đổi tộc Hyuga cho ngươi. Naruto phá vỡ hồi thiên của Neji, cả hai bị đánh văng ra. Mọi người sững sỡ nhìn, không biết ai là người chiến thắng. Neji từ cái hố đi ra thở hồng hộc nhìn Naruto nằm đó. Tên thất bại, rất tiếc, nhưng đây là sự thật. Hai, Naruto thua rồi. Shikamaru nói, không đâu, ngược lại mới đúng. Shikamaru nhìn tôi đang cười rất tự tin, cậu ta nhìn xuống khán đài sân đấu, không khỏi ngạc nhiên. Naruto từ dưới đất chui lên đấm cho Neji một đấm, người nằm kia liền biến mất, chỉ là một phân thân nhằm che cái hố cậu ta đào. Naruto quả thật rất kinh người, luôn tạo ra những điều bất ngờ. Lòng tin không bao giờ bị lung lay, ý chí quyết tâm không từ bỏ, đó mới là sức mạnh thay đổi vận mệnh này. Ư, vào giờ phút này mà ngươi còn sử dụng ảnh phân thân, là nhẫn thuật ngươi tâm đắc nhất sao? Ta, khi còn ở trường ninja phải thi tốt nghiệp lại tới 3 lần. Không may, đề thi tốt nghiệp năm nào câu hỏi cũng về nhẫn thuật. Cũng toàn về phần nhẫn thuật mà ta tệ nhất, thuật phân than, chính là nhẫn thuật mà ta tệ nhất, gì mà không thể thay đổi được vận mệnh, việc quái gì phải tuân thủ mấy cái nhảm nhí đó. Người khác với ta, người đâu phải kẻ thất bại như ta. Người thắng Uzumaki Naruto, chương 23, Sasuke xuất hiện. Cả khán đài vỗ tay không ngừng, tôi cười nhạt nhìn hai người dưới đài. Naruto, cậu làm tốt lắm, tên nhóc đó cũng thú vị đấy chứ. Niran lười biếng nhìn Naruto nói. Cậu ấy rất mạnh đó. Tôi cười nói, có chút tự hào khi nói điều này, Niran cũng nhận ra được điều đó. Wow, cậu ấy thắng thiệt kìa, thiệt tình, cứ tưởng chỉ có mình thằng đó. Bèo, giống mình, Shikamaru tay vịn lan can nói. Cậu cũng rất mạnh nha, đừng tự hạ thấp mình như thế. Tôi cười vỗ vai cậu ấy, Shikamaru bĩu môi. Thật phiền phức, trận của Sasuke và Gaara được hoãn lại cho đến cuối cùng. Trận tiếp theo là của Kankura và Shino, nhưng Kankuro bỏ cuộc, Shino không đánh mà thắng. Trận tiếp theo là của tôi, nhưng Dosu không đến, vì vậy tôi thắng. Cậu thật may mắn, Shikamaru nhìn tôi cảm thán. Tớ lại cảm thấy may mắn của tớ sắp bay xa. Quả nhiên, tôi cảm thấy không sai, vì để làm cho mọi người có thứ để xem, nên tôi phải đấu với Shino. Quả nhiên, may mắn bay ngày càng xa. Tôi nhảy xuống đài, Shino cũng đi xuống. Ấy, tôi không nghĩ đấu với cậu ta, tôi không thích côn trùng. Ta ghét côn trùng, Niran nói, tôi cũng đồng ý gật đầu, hai người hiếm khi chung ý kiến. Khi trọng tài hô bắt đầu, tôi cầm phi châm trong tay thủ thế. Shino đưa tay ra, những âm thanh rít lên của côn trùng, làm tôi nổi da gà. Hai tay cậu ấy đẩy những côn trùng vây quanh, quả nhiên là tộc Aburame của làng lá, điều khiển côn trùng chiến đấu. Tôi nhanh tay kết ấn, thủy độn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thủy trận bích, tôi phun nước về phía Shino. Có thể kích hoạt thủy động ở một nơi không nước như thế này, cô bé này khá đấy. Asuma nói, là học trò của Kakashi sao? Kurenai nói, ừ, hắn lần này toàn thu được những người yêu tu a. Shino nhanh chóng né đi, côn trùng dính nước không tốt. Tôi nhanh chóng di chuyển, chớp mắt đã đến sau lưng Shino, may mắn Shino nhanh chóng né qua, đám côn trùng tạo bức tường cản lại cước bộ của tôi, phải lùi về sau. Uy, có con nào bám vào người không vậy? Tôi ngó tới lui, tuy tôi không có nhát tới mức sợ nó, nhưng một đám chẳng chịt như thế không sợ cũng rợn người. Tôi nắm chặt phi tiêu ném về phía Shino, cậu ấy cho côn trùng cản lại nhưng, vừa chạm vào nó, rất nhiều con đã ngả gục xuống đất. Shino cùng mọi người kinh ngạc nhìn, tôi cười nói. Cẩn thận, trên mấy cái châm này có thuốc đấy, đối với con người thì không sao, nhưng mà côn trùng thì... Shino cau mày, tôi liên tiếp phóng phi châm về phía cậu, nhưng cậu đều né tránh được. Lúc tôi không để ý, phía sau tôi đã có rất nhiều côn trùng bao vây lấy, sơ ý nên chúng đã bám vào tôi và hút đi chakra, lúc này tôi không thể dùng thủy độn được, vì lúc này nếu tôi dùng, sẽ bị đám côn trùng này hút thêm càng nhiều chakra hơn nữa. Cậu thua rồi, Shino nói, vậy sao, tôi cười nhếch môi, một trận gió nổi lên, đám côn trùng đang bay tới đều bị cắt làm hai, hơn nữa đám đang bám trên người tôi cũng bị đánh bay ra. Cái gì, một đám côn trùng đang bay tới đều bị cắt làm hai, không rõ nguyên nhân, cứ như có một lưỡi dao gió vô hình cắt chúng vậy. Tôi nhếch môi cười, cậu nhìn kỹ xem một chút, sẽ thấy được thôi mà. Xung quanh Shino có những sợi chỉ chakra rất mỏng manh, nó gần như trong suốt, chính nó là thủ phạm giết đám côn trùng. Thật sự tớ không nghĩ sẽ đánh với cậu, trận đấu này tớ không muốn đấu, nhưng vì một số việc nên phải làm vậy, những sợi chỉ này được nói với những phi châm mà tớ phóng ra lúc này, bây giờ thì cậu bị vây trong lưới rồi. Trên phi châm có thuốc nên côn trùng không thể ăn nó được, mà những sợi chỉ chakra này vô cùng bền chắc, nhờ nó cắt đôi đám côn trùng. Nếu bây giờ, tôi giơ tay lên cười cười. Tôi bỏ cuộc, hả, mọi người kinh ngạc hô, cô chắc chứ, trọng tài hỏi tôi cười cười gật đầu, tôi bỏ cuộc, người thắng Aburame Shino, tại sao, Shino nhìn tôi hỏi, tôi cười nói, tớ không thích đấu trận này, nhưng mà có một số việc phải làm. Hơn nữa có đấu tiếp cũng vậy thôi, đám côn trùng của cậu, nếu cứ kéo dài như vậy thì sớm muộn tớ cũng sẽ hao chakra mà thua thôi, hơn nữa. Bí mật không thể bật mí. Ôi cười đi lên lầu, Naruto tiếp thay cho tôi cười cười khuyên nhủ cậu một hồi mới thôi. Cậu muốn kéo dài thời gian sao? Shikamaru liếc mắt nhìn tôi, ôi cười nhạt, quả nhiên không qua mắt được cậu a, Shikamaru trông cậy hết vào cậu đấy. Tôi vỗ lưng cậu một cái, Shikamaru thở dài ngao ngán. Thật phiền phức, Temari ngồi trên cây quạt đáp xuống đấu trường, một tư thế rất đẹp mắt và hoành tráng. Shikamaru có cần tớ giúp không? Tôi cười nhìn cậu nói. Shikamaru với vẻ mặt chết chắc rồi. Naruto vỗ lưng cậu một cái, đẩy xuống lôi dài, một màn hạ cánh thiếu an toàn xảy ra. Tôi cười cười nhìn Shikamaru, cậu ấy thật là một tên ngoài thì hờ hững nhưng bên trong rất đầy trách nhiệm nha. Tôi ngước nhìn về phía chỗ Hokage đệ tam, lại nhéo mắt nguy hiểm nhìn Kazeki bên cạnh. Hắn đến rồi, trận chiến của Shikamaru kết thúc, chiến thắng là của Temari do Shikamaru bỏ cuộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật là, nó thật sự không hề có hứng thú với những trận đấu này. Kurenai ngồi trên khán đài nhìn Shikamaru đang xoa vai tỏ vẻ bất đắc dĩ dưới sân đấu. Tên nhóc Shikamaru này trước giờ luôn như vậy, thật ra anh cũng không hiểu rõ nó. Asuma ôm cánh tay nói, miệng ngậm thuốc lá. Nhưng mà trí tuệ của nó cũng đã sớm vượt xa cấp độ của Jinin rồi, nếu như hoạt động theo nhóm nhỏ, thực hiện nhiệm vụ thực tế, lúc Shikamaru khống chế Temari, chẳng khác nào nó đã giành được chiến thắng rồi. Nói cách khác nó đánh thắng đối thủ nhưng lại nhận thua trong thi đấu, nói như vậy cái kia. Cô Renai nói, cô bé tóc hồng khi nãy cũng như vậy. Có lẽ, tụi nó đang trì hoãn thời gian, vì trận đấu kế tiếp. Là của Uchiha Sasuke, cô Renai tiếp lời đang giang dở của Asuma. Naruto căm tức nhảy khỏi khán đài chạy đến chỗ Shikamaru chỉ vào cậu ta la to. Tên ngốc Shikamaru, sao lại bỏ cuộc hả, rõ ràng cậu đang thắng cơ mà. Hết Sakura rồi đến cậu, hai người đang giở trò gì vậy? Naruto cậu hét to quá thật ồn ào. Tôi cũng nhảy xuống bên dưới, khoanh tay đứng bên cạnh hai người. So với chuyện này thì điều quan trọng bây giờ chính là xem trận đấu kế tiếp đó. Naruto sững sờ, lại cười vui vẻ. Sasuke, hiểu ra chưa, tớ và Sakura chính là kéo dài thời gian cho cậu ấy đến kịp lúc. Nhưng mà, cậu ấy đến kịp sao? Cái tên Sasuke này, rõ ràng biết hôm nay thi đấu mà còn tới trễ. Naruto tức giận nói, cậu nghĩ sao nếu có một người thích đi trễ làm thầy, thì cậu ấy tới sớm được chắc. Tôi lạnh nhạt nói, cậu lúc nào cũng bình thản như vậy. Shikamaru hai tay đốc túi quần nói, thì có gì đâu phải lo lắng, họ đến rồi đấy. Hả, đâu, ở đâu? Naruto ngó tới ngó lui, Shikamaru cũng kinh ngạc nhìn qua. Gió cuốn lá rụng, khói bụi tản đi. Hai người dựa lưng vào nhau xuất hiện ở hội trường. Sasuke, Naruto vui sướng hét lên. Sasuke nhìn qua có chút thay đổi, tóc dài hơn một chút nhưng vẫn đẹp trai nha. Hừ, sao cậu lại chậm chạp như vậy chứ, tớ còn tưởng là cậu không dám đấu với tớ cho nên mới không đến. Naruto nhìn Sasuke khiêu khích thế nhưng sâu trong tròng mắt xanh thẳm lại tràn đầy sự vui vẻ. Vừa nãy tên đó vẫn còn lo lắng cậu ấy sẽ không đến kịp. Shikamaru đứng cạnh Sakura bĩu môi. Tôi cười cười không nói gì, Naruto là vậy mà. Nhìn cậu hóng hách vậy, chắc thắng vòng một rồi chứ gì. Sasuke đứng trông hông, nhìn Naruto cười nhạt. Dĩ nhiên, hì hì, chúng tôi xuất hiện có hơi khoa trương một chút nhưng chắc thằng bé Sasuke. Mất tư cách thi đấu rồi hả? Kakashi đưa tay phí sau nói. Đấy, trễ rồi thấy không, Sasuke. Hừ thì nó lây bệnh trễ của anh đấy, thiệt là. Trọng tài đi về phía bên này. Vậy giờ tính sao? Yên tâm, không sao cả, trận đấu của Sasuke được rời lại nên không bị mất tư cách đấu. A ha ha, vậy thì tốt quá tốt quá. Kakashi gãi đầu cười híp mắt, nhìn qua thật muốn cho ăn đòn mà. Naruto, Sakura, Kakashi nhìn về phía chúng tôi. A, Sakura đấu với Shino nhưng cậu ấy bỏ cuộc. Naruto ỉu xìu nói với Sasuke. Bỏ cuộc? Sasuke bất ngờ nhìn qua Sakura. Không có gì đâu, tôi cười nói. Shikamaru cũng vậy, cậu ấy nói là để kéo dài thời gian cho cậu đó. Được rồi, Naruto, mau quay về thôi, Sasuke còn phải đấu nữa. Ánh mắt Sasuke và Gaara giao nhau. Không được để thua tên đó. Naruto nói, Sasuke tớ, cũng muốn đấu với cậu đấy. Naruto, đi thôi. Dùng cầu thang mà tự đi lên trên ấy. Cậu vẫn còn bực vì tớ đẩy cậu xuống à, cách chương.